Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415, lo nghĩ và giải thích. Xếp bằng ở trên giường đá, trên mặt lộ ra nặng nề vẻ mặt. Cũng không phải bởi vì lúc trước, mà là tự thân tình cảnh. Trong hư không thời điểm, hư không gió lạnh không chỉ có ở trên người hắn lưu lại rất nhiều tổn thương, cũng làm cho hắn thất lạc một vài thứ, trong đó liền bao gồm kim loại quan tài cùng một chút tàng sơn đồ vật. Tốt trên người mình tàng sơn vòng tay miễn bị một kiếp. Tại hạ giới thu thập rất nhiều thứ, cũng đều là ở đây vòng tay bên trong. Bởi vậy, đối với hắn tự thân mà nói, cũng không có nhiều tổn thất lớn. Cũng không biết bọn hắn những người kia ra sao. Hoành độ hư không 10 phần nguy hiểm. Lấy thực lực của hắn cũng cố hết sức. Đằng sau nếu không phải vừa vặn đụng phải một khối vỡ vụn di chỉ, ở phía trên phát hiện một cái phá giới tử mẫu linh trận, hắn cũng không biết hậu quả như thế nào. Lúc ấy lọt vào hư không gió lạnh xâm nhập, hẳn là sắp tán rơi đồ vật thu tới. Kim loại quan tài hẳn là cũng ở trong đó. Khi đó tình huống đem khẩn cấp, hắn bần tại ứng đối nguy hiểm, cũng không có xem kỹ. Nếu là thu lấy tiến trong linh trận thì cũng thôi đi. Nếu là không có thu lấy, như vậy kim loại quan tài tất nhiên không biết lưu lạc đến đó chỗ ngồi. Duy nhất để hắn có chút an tâm chính là, tại gặp được loại kia cục diện trước đó, liền đã thông chi bên trong tống chiếu. Hết thảy, liền nhìn vận khí của bọn hắn cùng bản sự. Đứng dậy đi đến động phủ cửa vào, nhìn xem phía ngoài sơn cốc. Núi này cốc thành lập thời gian cũng không dài. Tinh thần cảm giác xuống, rất nhiều linh trúc chụp đèn liền là một cái thể hiện. Thử một cái, tinh thần cảm giác không ngừng mà chậm rãi lan tràn ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn đạt đến phương viên ngàn mét liền ngừng lại. Đây chính là cực hạn a. Giới này không gian so hạ giới vững chắc quá nhiều. Hắn bỗng nhiên nắm tay, không khí vang lên một tiếng nổ đùng, vẻn vẹn khí bạo mà thôi, không hề giống hạ giới, chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể bóp nát không gian, lộ ra hư không cảnh tượng tới. Loại tình huống này cũng không vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Cũng may, đây đối với hắn thực lực bản thân cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì, nên luyện thần cảnh liền là luyện thần cảnh. Còn có một chút cực kỳ trọng yếu. Đến giới này về sau, hắn đã không có cảm giác được đến từ thế giới ác ý. Ngược lại như là rồng vào biển rộng, toàn thân thông thấu, không còn chút nào nữa trệ cảm giác. Hắn đóng cửa không ra, theo tàng sơn vòng tay bên trong xuất ra một viên thuốc nuốt. Luyện hóa dược lực, chữa trị thể tổn thương. Hôm sau, Quách Khánh trước kia liền đến. Nhờ vào cấp 3 linh trận sư nguyên nhân, cứ việc đối phương đối với hắn không có hảo cảm gì, lại cũng không thể không nhẫn nại tính tình chào hỏi. Thời gian rất sớm, sắc trời còn có chút mông lung âm u, thế là nàng an tĩnh đứng tại động phủ trước chờ. Qua một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, lúc này mới gõ cửa một cái. Ở có quen, còn tốt, đúng rồi, Lục Trường Sinh nói. Tối hôm qua ta suy nghĩ rất nhiều, cũng không ít nghi vấn. Nói, Quách Khánh nói chuyện rất là trực tiếp. Các ngươi là thế nào phát hiện cái kia phá giới tử mẫu linh văn? Như ngươi hôm qua nói, cái kia phế tích đã tồn tại hồi lâu. Vì sao lại trùng hợp như vậy? Trùng hợp có lẽ có, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Quách Khánh nói, quỷ họa chuyện đột nhiên xảy ra. Thậm chí ngay cả các tộc cường giả đều không có bất kỳ cái gì đoán được. Nhân tộc ta cũng là như thế. Quỷ họa bộc phát về sau, nhân khẩu đại lượng di chuyển, nhưng đều là hướng bát hoang bên ngoài di chuyển. Bởi vì, lưu tại bát hoang bên trong, dù là trong thời gian ngắn không có việc gì, rốt cục cũng khó thoát hủy diệt chi cục. Kể từ lúc đó, bát hoang chỗ sâu, người sống liền bắt đầu kịch liệt biến ít. Người ít, tự nhiên phát hiện xác suất liền biến thấp. Đương nhiên, đây chỉ là một, trọng yếu nhất chính là, dù là gặp được loại kia linh trận, nếu là không có thông dụng linh trận, cũng vô pháp kích hoạt. Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng may mắn, thông dụng linh trận là ngàn năm trước mới xuất hiện, Nghe nói là nhân tộc ta một vị thiên tài chế tạo ra đến. Liền là muốn lợi dụng thông dụng linh trận đặc tính. Kích phát rất nhiều bị lãng quên linh trận. Ý đồ đả thông rất nhiều bí cảnh. Hoặc là phụ thuộc thế giới thông đạo. Thông dụng linh trận. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Phải chăng có thể dùng thông dụng linh trận kích hoạt thông hướng hạ giới thông đạo? Phải biết, ở trên đến thượng giới trước đó, hắn liền cân nhắc qua tương lai hạ giới sự tình, mà nhất biện pháp khả thi, chính là hai loại, một loại là lấy pháp tắc cảnh hoành độ hư không, trở về Đại Tống, một loại khác, thì là kích hoạt Bạch Ngọc Kinh phá giới mẫu linh trận. Giới bàn hắn lưu tại Lục Sơn Cư, nếu là có thể tìm tới thượng giới phá giới mẫu linh trận, liền có thể trực tiếp câu thông đến hạ giới. Sau đó, một lần nữa đem thông đạo mở ra. Nhân tộc ta cần càng nhiều huyết dịch. Quách Khánh ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Đáng tiếc, cái sau một mặt bình tĩnh. Nàng lại nói, trọng yếu nhất chính là, nơi đây ở vào bát hoang chỗ sâu. Sớm đã không có bao nhiêu doanh địa. Phế tích chỗ cũng là ta theo một tên lạc lối người miệng bên trong biết được. Bọn hắn đến từ ngoài trăm dặm rừng đào trang. Đáng tiếc nơi đó đã hủy diệt. Doanh địa hủy diệt, liền liền thành lạc lối người. Không có nơi hội tụ. Lục Trường Sinh nói, doanh địa linh trúc chụp đèn nhìn xem vẫn chưa cổ xưa. Doanh địa rời tới nơi đây không có vượt qua 10 năm. Đây là bát hoang chỗ sâu doanh địa hiện trạng. Không có người biết có thể tại một chỗ đợi bao lâu. Vậy làm sao không hướng bên ngoài di chuyển? Ai cũng nghĩ. Nhưng cái kia không thực tế. Lớn như vậy bát hoang hiện đầy quỷ. Bọn họ hướng phía người sống đông đảo cái khác vực mà đi. Vì lẽ đó, chúng ta tương đương với tại những cái kia cường đại quỷ tộc hậu phương. Ở đây, chúng ta còn có thể kéo dài hơi tàn. Nếu là ra bên ngoài di chuyển, vậy sẽ cách chúng nó càng ngày càng gần. Đây là một cái tử vong con đường. Quỷ tộc cường đại như thế. Những dị tộc khác tại sao lại đối nhân tộc động thủ? Bởi vì ban đầu thời điểm, bọn hắn tính ra sai. Quách Khánh nói, bọn hắn không biết quỷ đáng sợ. Coi là như thế dễ như trở bàn tay trấn áp tam địa quỷ. Liền cho rằng quỷ không gì hơn cái này. Vì lẽ đó, liền thay đổi đầu thương. Nhắm ngay nhân tộc. Ở trong đó hẳn là dính đến không ít bí ẩn. Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không coi là sự tình giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhất tộc cường giả tối thiểu nhất cũng là kim đan cảnh cường giả. Loại cấp bậc này cường giả thọ đạt mấy vạn năm. Nếu là lợi dụng bí thuật, thậm chí còn có thể càng dài. Già mà không chết, là yêu. Muốn che giấu bọn hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà lại, tựa như kiếp trước tin tức truyền thông giảng thuật rất nhiều thứ. Bản thân liền không có lấy hoàn chỉnh tính. Tầng dưới chót người, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút phiến diện đồ vật. Chung quy vẫn là thực lực vấn đề. Thượng giới nước so chính mình tưởng tượng muốn ác liệt. Phải sâu phải cỡ nào? Dĩ vãng nhân tộc tại giới này địa vị như thế nào? Bình thường, mặc dù cường giả không có chủng tộc khác nhiều như vậy. Nhưng tộc nhân lại không ít. Nếu là theo nhân số để tính, nên tính là thượng giới đại tộc đi. Có phải hay không là nhân tộc để dị tộc thấy được uy hiếp? Khả năng rất lớn. Nghe nói, nhân tộc ta tại xa xưa thời kỳ, đã từng là thượng giới đại tộc, trấn áp rất nhiều dị tộc. Nhưng sự thật như thế nào? Không người biết được. Nếu là thật sự có loại này nội tình, là người nào tộc lại sẽ rơi vào lần này ruộng đồng? Quách Khánh trong mắt lướt qua một tia mê mang. Một hồi lâu, Quách Khánh lấy lại tinh thần. Nói, lần này tới, chủ yếu là cùng ngươi kỹ càng giảng thuật một chút doanh địa quy củ cùng chú ý hạng mục. Ở đây, có rất nhiều cần thiết phải chú ý địa phương. Lục Trường Sinh gật đầu. Tận thế bên trong thuyền nhỏ, bất kỳ cái gì một điểm sóc này, đều có thể đem này đưa vào biển sâu tử địa. Vì lẽ đó, hắn rất là thông cảm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.